Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129, Lương Tử Ngộ lại đi đẩy xe vận tải, Triệu Như cùng Bình Yên thối lui đến SUV bên cạnh. Trong xe oa oa là này rất nhiều người, nhất, Vô Tâm không phổi một cái. Lúc này còn ở ân toàn ghế dựa hô hô ngủ nhiều đâu. Ở Tử Lệ Nhi tiếng thét chói tai chung, áo cưới cửa hàng chính giữa đại sảnh bị bay lên không. Bình Yên đột nhiên hét to một tiếng, nó căn dưới mặt đất, muốn trước đêm căn diệt, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, muốn làm cỏ, liền phải rút căn, trừ tận gốc, căn như thế nào diệt. Chiến luyện một đao đi xuống, lại chém kia biến dị cây mây một đoạn, ngẩng đầu nhìn Bình Yên. Bình Yên nghĩ nghĩ, đẩy một phen Lương Tử Ngộ, ngươi cùng Đào Ca cùng nhau, đem căn rút ra. A, Lương Tử Ngộ phía này ri ơ mép, không dám tin tưởng chừng mắt Bình Yên. Bên cạnh Triệu Như mắt hạnh một dựng, chừng mắt Lương Tử Ngộ, mau đi. Lương Tử Ngộ liền nhận mệnh đi kêu Vân Đào. Vân Đào đi xuống lầu tới, lầu 2 giao cho Lạc Phi Phàm một người thủ. Bình Yên lại đối Chiến Luyện hô một tiếng, ngươi dùng kim loại đem này đó cây mây bao lên, phương tiện Đào Ca cùng Lương Tử Ngộ rút căn không thành vấn đề. Ta bắt đầu rồi, nói, Chiến Luyện ôm chặt đùi thô cây mây. Toàn bộ cây mây trên người liền bị bao trùm ở một tầng kim sắc áo giáp. Sở dĩ muốn làm như vậy là bởi vì Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ tuy rằng sức lực rất lớn, nhưng bọn hắn hai rốt cuộc vẫn là thân thể phàm thai. Này biến dị cây mây trên người tùy thời đều có thể nảy mầm nở hoa. Không cho Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ làm điểm nhi phòng hộ thi thố, sợ là hai người bọn họ không rút hay hạ, liền sẽ bị biến dị cây mây an lạc. Chiến Luyện đứng ở cái thứ nhất, đem đại mạng xà giống nhau phịch biến dị cây mây kẹp ở dưới nách, hướng lên trên để ra đề. Vân Đào sức lực lớn nhất, liền ở Chiến Luyện mặt sau, Lương Tử Ngộ đi theo. Ba người giống lớn một tiếng, bắt đầu hắc hưu rút củ cải, rút củ cải, rút củ cải. Không trong chốc lát, biến dị cây mây đã bị rút ra rất nhiều. Chiến Luyện lộng một phen đại đao, một bên rút, một bên băm, rút ra một tấc, liền băm một tấc, rút ra một trượng, liền băm một trượng. Rốt cuộc, kia cây mây bị tạt trụ. Chính giữa đại sảnh cố lấy một khối, ước chừng 1 mét vuông tả hữu. Nhìn dáng vẻ, nó căn phải bị rút ra. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ rốt cuộc bắt đầu phát lực. Hai người hét lớn một tiếng, dùng ra ăn nại sức lực. Bởi vì dùng sức quá độ, mặt đều đỏ bừng lên. Phanh, phanh, phanh, 3 tiếng vang, là Chiến Luyện. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ té lăn trên đất thanh âm. Mọi người mở vừa thấy, đích xác có cái đồ vật bị rút ra tới. Bất quá không phải cái gì củ cải, là một cái rất lớn hoa bách hợp cầu. Hẳn là hoa bách hợp cầu đi. Biến dị, còn có không ít lớn lớn bé bé cây mây bị xả chặt đứt lưu tại trong đất, giống như đại con run giống nhau nhảy nhót. Mau thiêu, Bình Yên thấy kia hoa cầu thượng lại ở sinh trưởng tóc ti giống nhau bộ rễ, liền vội là hô to một tiếng. 459 chương màu xanh biếc tinh hạch ngồi dưới đất. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ hai người không kịp hoan hô, vội vàng ở Chiến Luyện dưới sự trợ giúp nâng khổng lồ hoa cầu lên lầu 2. Hướng Lạc Phi Phàm chế tạo ra đống lửa ném money lưu lại lầu một một cái hào thâm động. Trong động tất cả đều là mấp máy thực vật bộ rễ. Bởi vì không ở dưới ánh mặt trời, bạch bạch hào thô một cái, giống như đại giòi giống nhau đong đưa. nhưng bởi vì mất đi hoa cầu dưỡng phân cung cấp, không nhanh chóng hấp thu đến cũng đủ huyết nhục, phỏng chừng cũng sống không được dài hơn. Quá trong chốc lát, chiến luyện lại chạy xuống dưới, hướng kia trong động rót một đại đống thiết, ngăn chặn cái này thâm động, lúc này mới trở về lầu 2, tiếp tục cùng biến dị cây mây chiến đấu hăng hái. Áo cưới trong tiệm lại nhanh chóng ân tĩnh xuống dưới, trừ bỏ trên lầu nướng BBQ cây cối thanh hương vị ngoại, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đêm đã khuya, lại sáng, Bình Yên mở cửa xe, nhìn mắt Oa Oa đã tiến vào thâm miên trạng thái. Tỉ tỉ, thang lầu thượng, truyền đến Tiểu Bạc Hà nhẹ gọi thanh. Bình Yên ngẩng đầu vừa nhìn, là Tiểu Bạc Hà, khom lưng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ gọi nàng. Vì thế Bình Yên liền lại dặn dò Triệu Như một tiếng, mở cửa xe xuống xe, đi tới thang lầu bên cạnh, ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Khi nói chuyện, Bình Yên đã lên lầu thang, đi tới Tiểu Bạc Hà bên người. Bên tai truyền đến lầu 2 chiến luyện mấy nam nhân ở hắc hắc ha ha đánh biến dị cây mây thanh âm ni. Tiểu Bạc Hà lại là mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một viên xanh mơn mởn tinh hạch, trường đạn châu như vậy lớn nhỏ, trong bóng đêm giải phát ra khả quan quang mang. Bình Yên vừa thấy liền cảm thấy thập phần thân hòa, hai trong mắt lóe ẩn ẩn lục quang, nhìn chằm chằm kia viên tinh hạch, hỏi, đây là chỗ nào tới? Từ cái kia biến dị cây mây hoa cầu cho tàn tìm ra. Tiểu Bạc Hà thấy Bình Yên thực thích bộ dáng, nàng cũng cảm thấy thực vui mừng, kéo lên lầu hoa cầu đầu tiên là bị chiến luyện rảo đánh một lần, sau lại bị Lạc Phi Phàm đốt thành hôi, mà lớn như vậy một viên hoa cầu, tinh hạch lại như vậy tiểu, bọn họ chưa từng chú ý tới này hoa cầu, thế nhưng còn có tinh hạch tồn tại. Tiểu Bạc Hà chuyên chú nhặt lấy tinh hạch 100 năm, cho nên người khác đều phát hiện không được tinh hạch. Tiểu Bạc Hà phát hiện lúc sau liền giao cho Bình Yên. Tiểu Bạc Hà chính mình lại không dùng được, nàng dị năng đương nhiên cũng là muốn tiêu hao tinh hạch. Bất quá có thể là đặc thù dị năng ưu điểm, thân là đặc thù dị năng giả, Tiểu Bạc Hà yêu cầu tiêu hao tinh hạch rất ít, bình thường tinh hạch liền đủ để thỏa mãn nàng. Nàng càng nhiều, dựa vào là thức ăn vật, cùng ngủ, qua lại xúc dị năng năng lượng. Bình Yên sờ sờ Tiểu Bạc Hà đầu, lấy kỳ khen ngợi, sau đó nắm trong tay kia viên màu xanh biếc tinh hạch. Liền lầu hai ánh lửa nhìn, rất giống là một viên hạt giống. Càng xem, càng cảm thấy này màu xanh biếc tinh hạch, nội bộ phảng phất ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Bình Yên nếm thử tính, thật cẩn thận hướng trong đó rót một ít chút năng lượng. Kia màu xanh biếc tinh hạch liền cấp tốc phá xác mà ra, nhắm thẳng thượng hướng, nháy mắt liền xông lên xi măng kiến tạo nóc nhà. Lên lầu 2, lầu 2 truyền đến chiến luyện tiếng mắng, gì ngoạn ý nhi, sau đó vội vàng chạy xuống lầu. Mặt sau chuế Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào, tất cả mọi người đều cho rằng lầu 1 đã tao ngộ biến dị cây mây vô thanh vô tức mai phục. Sợ tới mức 3 nam nhân chạy nhanh đã trở lại, vừa mới còn đứng ở lầu 2, chiến luyện mấy cái liền ngây ngẩn cả người. Lầu 1 Triệu Như mấy cái cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ tất cả đều nhìn Bình Yên, nhìn nàng trong lòng bàn tay một đoàn cực lục lục quang trung, một cây cây mây ở lắc lư, giống như khiêu vũ xà, truyền đạt nó vui sướng. 460 chương, nó là một cái biến dị cây mây, nó là một cái biến dị cây mây. Cấp bậc tựa hồ so bàn thứ cầu muốn cao cấp một ít. Chỉ cần Bình Yên một chút năng lượng là có thể phá xác mà ra. vui mừng khôn xiết, hồi quỹ bình yên về nó vui sướng. Thẳng thắn giảng, nó cấp bình yên hồi quỹ, liền cùng bàn thứ cầu giống nhau, là cái ngoan bảo bảo, thực nghe lời, một chút đều không phản nghịch. Bình yên còn ở không ngừng cấp trong tay lục quang đoàn uy năng lượng. Theo lục quang đoàn càng ngày càng khổng lồ, nàng không thể không đôi tay phủ này đoàn quang. Quang trung cây mây càng dài càng lớn, càng dài càng thô, đã theo lầu một trần nhà, bò tới rồi lầu hai lên rồi. Nó ở lầu hai nở hoa, đỏ tươi nhiều tầng cánh hoa, màu đỏ tươi nhụy hoa, vẫn luôn đi phía trước sinh trưởng, bò qua đồng loại thân thể, đi tìm dưới lầu có thể ăn đồ ăn. Nhìn dáng vẻ, nó là không ăn đồng loại. Tuy rằng những cái đó biến dị cây mây là hư cây mây, nhưng vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp. Bình yên hảo cây mây, như thế nào có thể nhận tâm đối hư cây mây hạ độc thủ. Nó mục tiêu là áo cưới cửa hàng ngoại hai nhân loại, Trương Bắc Quân cùng Diều. Nhưng nó sinh trưởng đến một nửa, liền trường bất động. Bình yên lại cho nó uy chút năng lượng, trường tỷ suất truyền lực so thong thả. Nàng liền kêu lên, mau mau, ta yêu cầu thổ cùng thủy. Chiến luyện liền vội vội đi xuống lầu thang, mở ra phong kín vách tường. Nguyên nghĩ sẽ có biến dị cây mây tập kích lại đây, lại là không nghĩ, một mở cửa, liền thấy đứng ở bên ngoài Trương Bắc Quân cùng Diều. Áo cưới cửa hàng bên ngoài biến dị cây mây bị Trương Bắc Quân cách ly. Chiến luyện quét Trương Bắc Quân liếc mắt một cái, cùng Lạc Phi Phàm cùng nhau đi ra, hỗ trợ giải quyết một ít nhào lên tới cây mây. Bình yên tắc phủng trong tay kia đoàn lục quang, nắm một cây cánh tay thô cây mây chạy ra tới. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ hỗ trợ, liền ở áo cưới cửa hàng cửa, đạp nát gạch, đào cái hố, làm bình yên đem trong tay kia đoàn lục quang loại đi xuống. Xét thấy Trương Bắc Huân cùng Diều không đi, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng, còn có Vân Đào tự động ôm đoàn canh giữ ở oa oa xe bên cạnh. Này một đội người, thật là càng ngày càng có ăn ý. Có lẽ là lại một lát sau, lục quang bị chôn đi xuống, phủ lên thổ. Bình yên đứng dậy, nhắm hai mắt lại, dưới chân bàn thứ cầu lăn qua lăn lại, nhìn dáng vẻ cũng muốn tìm khối thổ nhưỡng chất đi xuống. Nhưng nề hà biến dị cây mây quá bá đạo, bàn thứ cầu có chút sợ hãi, lại xem bình yên, trên mặt biểu tình cực đoan ân tường, trong đầu lại là bắt đầu sông cuộn biển gầm lên. Biến dị cây mây bị bùi vào trong đất, phát triển dị thường nhanh chóng, tinh tế, màu trắng bộ rễ ở thổ nhượng toàn, bộ rễ có thể đạt được nơi. Đó là bình yên ánh mắt sở đến nơi. Nàng thấy những cái đó bộ rễ từ một sợi tóc tế độ, chậm rãi trưởng thành, hấp thu thổ nhượng dưỡng phân, ăn dưới nền đất biến dị sinh vật, một chút phát triển lớn mạnh. Triệu Như ở kia một mảnh nhỏ thổ nhượng ra thượng tới thủy, một đại sóng dòng nước rách đi, thổ nhượng liền nhanh chóng khô cạn lên, gấp đến độ nàng lại đi xuống giải một đợt, kia biến dị cây mây lại là xa xa không đủ, không trong chốc lát, liền đem thổ nhượng ra hấp thu khô cạn. Bình yên, Triệu Như nghiêng đầu nhìn về phía bình yên, muốn hỏi một chút bình yên này đủ rồi sao. Bình yên lại là lắc đầu nhắm mắt lại, ân một chút, tiếp tục tưới nước. Vừa lúc rèn luyện ngươi dị năng, cuối cùng sẽ loại cái gì ra tới. Kỳ thật tất cả mọi người đều không biết, nhưng tổng không đến mức so tình huống hiện tại tệ hơn. Triệu Như liền nghe xong bình yên, đôi tay đi phía trước đẩy ngang, thở sâu, một đợt mãnh liệt dòng nước từ nàng bàn tay chung đưa ra tới, vòng quanh thô to cây mây xoay tròn, nhào vào khô cạn thổ địa. 461 chương. Cái này cha nữ biến dị cây mây vẫn luôn ở sinh trưởng. Ngầm bộ rễ càng ngày càng thô, thô đến từ địa phương khác chui ra mặt đất, trưởng thành vì đệ nhị căn, đệ tam căn, cây mây, chúng nó loanh quanh lòng vòng, nghe theo bình yên mệnh lệnh, đem toàn bộ áo cưới cửa hàng cấp vây quanh lên, xô đẩy chúng nó đồng loại, chiếm trước chúng nó đồng loại, dưới nền đất tài nguyên, tuy rằng biến dị cây mây không ăn đồng loại, nhưng muốn đồng loại cút ngay phương thức nhiều mặt, tỉ như bình yên xúi dục, chiếm chính mình địa bàn nhi, làm khác cây mây vô địa bàn nhi nhưng chiếm, chính là bước đi hư biến dị cây mây một cái hữu hiệu biện pháp. Thực vật biến dị thế giới, người phi thường có khả năng minh bạch, bình yên cũng bất quá chỉ mở ra này phiến đại môn một cái khe hở, khuy đến trong đó một chút hư vô thôi. Dưới nền đất hư cây mây rất nhiều, nhưng thực vật sinh trưởng yêu cầu thổ nhưỡng, ánh mặt trời cùng thủy. Tốt biến dị cây mây có được chịu như đưa nước, phát triển liền so hư cây mây nhóm nhanh chóng rất nhiều. Nếu lại đến điểm nhi huyết nhục, có phải hay không sẽ phát triển đến càng mau đâu. Bình yên quay đầu nhìn về phía Trương Bắc Quân cùng Diều, trong mắt lục quang chợt lóe, chợt quay đầu đi. Trương Bắc Quân ăn không hết, Diều người thoạt nhìn lương tâm chưa mẫn, cũng tội không đến chết, bởi vì bình yên tâm tư, biến dị cây mây loạn trọn huyết hồng đóa hoa, tuy rằng trường tới rồi cũng đủ chiều dài, lại cũng không có lại đối Trương Bắc Quân cùng Diều tiến hành công kích. Chỉ là tìm kiếm chấm đất đế chỗ sâu trong những cái đó biến dị sinh vật ăn. Có chút ít còn hơn không. Quá đến trong chốc lát, chiến luyện thấy áo cưới cửa hàng trên tường địa bàn nhi đều bị bình yên biến dị cây mây cấp xâm chiếm. Liền ân hạ tâm tới, làm ra tam đem đại loan đao, mỗi một phen đều chừng 2 mét như vậy trường, một thước tới hậu. Tam cây đại đao tổ hợp ở bên nhau, bắt đầu bay lên không xoay tròn, giống như là một cái hình chữ nhật ép nước cơ. Trương Bắc Quân thấy thế, cũng học chiến luyện phương pháp, làm ra tới một cái lược tiểu chút ép nước cơ, xoay tròn đi phía trước đẩy đưa, đem những cái đó nhào tới biến dị cây mây cắt thành một đoạn một đoạn. Nằm trên mặt đất, chảy hồng lục sắc nước sốt, dễ chịu đại địa, tiểu bạc hà lại chạy ra tới, trong tay cầm hai viên màu xanh biếc tinh hạch, giao cho bình yên, còn ở không ngừng phóng thủy triệu như vừa thấy, đó là ai thán một tiếng, nhìn bình yên ánh mắt u oán, một cái biến dị cây mây, khiến cho nàng ăn không tiêu, cái này lại tới nữa hai cái. Vất vả, bình yên sờ sờ tiểu bạc hà đầu, lôi kéo lương tử ngộ một lần nữa đạp vỡ hai khối gạch, đem trong tay màu xanh biếc tinh hạch loại đi xuống. Nàng đối phụ cận hoàn cảnh hơi chút khôi phục một ít khống chế, liền biết loại này màu xanh biếc tinh hạch kỳ thật thập phần khó được. Một viên tinh hạch đó là một cái hoa cầu, một cái hoa cầu sở sinh trưởng cây mây, là hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ, kia cây mây có thể lớn lên lão trường lão trường. Hết chương.